Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2256, góc truyện audio.com, chấm, đột nhiên, một khối bất hủ ma bia chấn ngang bay đến, trực tiếp chấn áp một mảnh thiên vực tầng thứ hai. Toàn bộ cường giả thần ma và vô số tinh anh bên trong bị chấn sát. Ma chủ cuốn lấy vô tận ma uy, tay cầm thí thần thương, thẳng tiến không lùi, vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Toàn bộ bị miểu sát. Nhân tộc, chớ có làm càn. Bên trong tầng thứ hai có từng bóng người mạnh mẽ hoành không bay ra. Ngăn cản cường giả bên phía hồng hoang. Triển khai đại chiến kịch liệt. Nhóm cường giả ma chủ, Phật tổ, Phong Đô, Minh Trà, Minh Hà đều bị ngăn trở. Số lượng cường giả thiên cấm lĩnh vực của đối phương rất đông đảo. Bọn họ hoàn toàn là lấy nhiều bắt nạt ít. Vây công cường giả bên phía hồng hoang, 10 người, thậm chí mấy chục người cùng vây giết cường giả hồng hoang. Đại chiến rơi vào giai đoạn giằng co, các cường giả đứng đầu chiến đấu càng thêm kịch liệt, hung hiểm, thậm chí dư âm còn khiến quân đoàn song phương bị đánh tan không ít. Bên ngoài cửu trọng thiên, Cổ Trần đứng ở trước cửa vào tầng thứ hai, quan sát tình cảnh giao chiến kịch liệt bên trong. Tay cầm nhân hoàng kỳ từng bước một đạp không đi đến. Thiên đế, Thâm Uyên đi phía sau hắn. Không có xuất thủ, chỉ có ma chủ tự thân lên tràng. Một tay cầm thí thần thương. Một tay cầm bất hủ ma bia đại khai sát giới. Không ai bì nổi. Ma chủ đột phá thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh. Hoàn toàn không có đối thủ ở chỗ này. Coi như 10 tên cường giả thiên cấm vây công cũng dễ dàng đối phó. Bành, a, có cường giả thiên cấm kêu thảm. Thân thể bị đánh bạo. Chỉ để lại nửa bên thân thể tàn phế và một cái đầu. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn ma chủ. Vừa định lui về phía sau. Đã bị một cây thí thần thương xuyên qua đầu. Xoắn nát thần hồn tại chỗ. Thậm chí bị thôn phệ sạch sẽ. Ma chủ chém giết xong một đối thủ, mặt mũi tràn đầy sát khí, kinh hãi rất nhiều cường giả, từng người hoảng sợ nhìn hắn, đáng chết, mắt thấy bên phía hồng hoang giết vào tầng thứ hai, đại bộ phận giết lên, phòng tuyến bên cửu thiên không ngừng tan tác, sắp không ngăn được, đệ bát thần tướng đứng ngồi không yên, bản thân hắn đang bị hình thiên dồn sức. Bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng sớm lộ lá bài tẩy của mình. Mở cửu thiên sát trận ra. Diệt bọn chúng. Chỉ nghe thấy một tiếng rít lên. Trong cơ thể đệ bát thần tướng bắn ra một đạo thiên quang. Tiếp theo. Thân thể vô số cường giả. Thần ma bắn ra vô lượng thiên quang. Từng đạo thiên quang hội tụ. Dung hợp ở tầng thứ hai. Hóa thành một cái sát trận kinh khủng. Cửu thiên sát trận, hai mắt Cổ Trần nhíu lại, nhìn tầng thứ hai đột nhiên thay đổi, chớp mắt hóa thành 9 cái thiên mạc liên hợp, tạo thành một cái cửu thiên sát trận kinh khủng. Ông, một phương thiên mạc mở ra, trong nháy mắt bao phủ xuống, biến tầng thứ hai thành 9 cái phương vị, hình thành một cái cửu thiên sát trận đáng sợ. Cái cửu thiên sát trận này, đối ứng cửu thiên chi lực. Mỗi một cái phương vị đều có một cỗ thiên đạo chi lực đáng sợ. Hình thành cửu thiên tiệt sát chi thế. Sát trận, cửu thiên chi lực, cường giả bên phía hồng hoang hơi biến sắc mặt. Nội tâm trầm xuống, cảm thụ được bỗng nhiên bốn phía thay đổi. Không thấy tầng thứ hai nữa. Mà thay vào đó là sương mù hoàn toàn mông lung. Bốn phía là một mảnh hư vô. Không nhìn thấy bất luận đồ vật gì. Thậm chí không có người tồn tại. Mỗi người đều rơi vào bên trong cửu thiên sát trận. Trong mơ hồ, có một cỗ lực lượng đáng sợ ấp ủ. Khiến cường giả bên phía hồng hoang thay đổi sắc mặt. Sát trận thật là đáng sợ. Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng, Thập Nhị Tổ Vu và các cường giả ở xung quanh. Đều bị vây ở trong sát trận. Chia cắt thành các bộ phận. Vô số tiểu bộ phận tạo thành cửu thiên sát trận. Đang không ngừng vận chuyển. Ấp ủ sát trận chi lực kinh khủng. Có cửu thiên chi uy bao phủ xuống. Oanh. Đột nhiên. Một cỗ thiên quang chiếu xuống. trong nháy mắt đánh chúng vào Đông Hoàng. Còn may có Hỗn Độn Trung ngăn trở. Nếu không một kích này có khả năng khiến hắn bị thương nặng. Cong, Hỗn Độn Trung oanh minh, phát ra từng tiếng chuông. Sắc mặt Đông Hoàng biến đổi. Kinh hãi nói, sát trận chi lực thật là đáng sợ. Vậy mà suýt chút nữa phá vỡ phòng ngự Đông Hoàng Trung. Cửu Thiên sát trận, chính là sát trận tập hợp lực lượng khủng bố của Cửu Thiên bố trí ra. Một khi rơi vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Tuấn ngưng trọng, lộ ra vẻ rất cảnh giác. Tuy bọn họ không quá sợ hãi, nhưng ít ra cũng biết sự tình lớn rồi. Bên Hồng Hoang rơi vào trong Cửu Thiên sát trận, không thể không nói sẽ tổn thất thảm trọng. Chỉ là bọn họ tin tưởng, vị nhân hoàng cổ trần này và thiên đế sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cách chương.